Quý vị và các bạn thân mến, ở tập 1 của Mao Sơn Cản Thi Thuật, chúng ta đã thấy Ngô Phong được xuyên không trở về một cái thời đại hỗn loạn mà tôi đoán rằng có thể là thời Dân Quốc, tại vì mình không rõ lắm về cái lịch sử giai đoạn hỗn loạn của Trung Quốc. Tuy nhiên rằng là Ngô Phong lại có một cái thú vị là xuyên không trở về trong thân thế của một người làm cản thi, mà mình cũng đã nói qua về cái cản thi rồi đó. Ở cuối cái tập 1 lần trước thì chúng ta sẽ tiếp tục xem Ngô Phong sẽ còn gặp những điều gì. Và hãy để lại comment cùng với ấn like, subscribe cập nhật những chuyện hay nhất sắp tới của Hà Tuấn. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu tập 2. Chương 6, thiếu nữ bí ẩn. Ngô Phong buông nàng kia ra, cô gái lùi lại một bước, tuy không hò hét nữa nhưng vẫn sợ hãi hắn, hai tay vẫn giữ chặt lấy cổ áo của mình. Đã có hảo tâm giúp nàng lại bị hiểu lầm thành dâm tặc, Ngô Phong trong lòng không thoải mái, khinh bỉ nhìn nàng. Thật xin lỗi, từ khi chúng ta gặp nhau là duyên phận của chúng ta đã kết thúc luôn lúc đó đó. Vốn tưởng rằng câu nói này sẽ gây tổn thương cho nàng, nhưng nàng lại nghiêng đầu. Ngô Phong lắc lắc đầu, hắn điên rồi. Đã sớm không còn là thế giới mà hắn ở thời hiện đại nữa. Quên đi, có nói ra cô cũng không hiểu. Mau ra khỏi rừng cây, sau đó chúng ta đừng ai nấy đi. Vừa dứt lời, ở không xa, nghe có tiếng bước chân và tiếng cành cây gãy lào xào. Là có âm thanh truyền đến. Mau đi bên này. Nghe được âm thanh của 4-5 người, bản năng của Ngô Phong nói cho hắn biết là người tới nhất định là không tốt. Thủ yêu thì mình có thể dựa vào vũ khí, thế nhưng 4-5 người này chắc chắn là mình không đánh được. Nghĩ đến đây, hắn lập tức nắm tay nữ nhân kia cùng nhau chạy ra khỏi rừng. Mắt thấy chuẩn bị chạy ra khỏi rừng cây, nhưng cô gái kia đã không chịu nổi, hai chân mềm nhũn ngã xuống. Ngô Phong không để ý, vẫn tiếp tục chạy, hơn nữa còn gấp gáp kéo tay của nàng. Theo quán tính, cô gái ngã ầm ầm trên đất. Cô gái co người lại, dùng đôi tay nhỏ ôm lấy đầu gối. Cho dù đau, cũng không có kêu la. Chứng tỏ là cô gái này rất kiên cường, rõ ràng là không chạy được nữa mà vẫn còn cố. Ngã vạnh mạnh như vậy mà cũng không khóc. Điều này làm cho Ngô Phong có chút cảm kích nàng. Vậy là hắn tiến lên, vác nàng lên vai, không suy nghĩ nhiều nữa. Ôm thì chạy chậm, cõng chạy cũng chậm, vướng víu. Vậy là vác lên vai chạy là thích hợp nhất. Tuy rằng trông hắn văn nhược, yếu ớt như thư sinh, vai không thể vác, tay không thể nâng, nhưng kỳ thực sức lực của hắn cũng không nhỏ. Dựa theo lời nhận xét của tên tiểu nhị đã chết về sức ăn của hắn, cũng có thể hiểu được. Thiếu nữ không ngờ hắn lại có hành động táo bạo như vậy, khuôn mặt đỏ bừng, đấm đấm vào lưng hắn. Lúc này bản thân Ngô Phong cũng cảm thấy giống như mình là một tên đạo tặc xuống núi cướp đoạt các thiếu nữ về làm áp trại phu nhân vậy. Thế nhưng quả thật nàng dãy giụa làm chậm tốc độ, cho nên hắn một tay ôm chặt lấy chân của nàng, giữ nàng yên vị trên vai, một tay vỗ mạnh vào mông mà quát: cô mà không im, tôi sẽ đánh mông cô đó. Chiêu này có tác dụng, cô gái lập tức không dãy giụa nữa. Không chỉ là không dãy giụa mà còn không cả dám động đậy, phảng phất như là một cái bánh bao ỉu vậy. Người giết ta đi. Ngô Phong cũng không nói gì nữa, nàng rất nhẹ, vác nàng lên vai cũng không tốn nhiều công sức. Nhanh chóng, hắn đã phân biệt phương hướng rồi lui ra khỏi khu rừng tùng. Sợ còn chưa an toàn, hắn lập tức lại chạy đến một nơi vắng vẻ. Cuối cùng hắn dừng lại ở bên một con suối, cách rất xa rừng tùng, tin chắc rằng là đám người kia sẽ không đuổi theo. Ngô Phong kiệt sức, thở hổn hển, quá mệt mỏi khi vừa phải đánh với thụ yêu một trận, lại phải vác người chạy trốn. Hắn dùng chân đá đá vào hòn đá dưới đất, rậm rậm rồi đặt thiếu nữ xuống. Nàng nằm xuống trên cỏ, không nhúc nhích, mắt nhắm hờ, đã được tựa hồ như để cho người ta định đoạt. Này, mẹ nói chứ, không lẽ là chết rồi? Ngô Phong vội vàng thò tay ra, cố gắng thăm dò hơi thở của nàng. Đừng, đừng có đụng vào ta. Thiếu nữ thấy hắn giơ tay, tưởng là định sờ mó mình. Nàng vội vàng gạt tay hắn ra, ngồi bật dậy, lui vào gốc cây đằng sau, tay vẫn giữ chặt lấy cổ áo. Mẹ nói chứ, ta thèm vào. Ấy, cô tưởng mình là thiên nga sao? Ngô Phong nhìn nàng cả giận. Bây giờ mới thấy, dưới ánh trăng rõ ràng khuôn mặt của nàng hiện ra. Mặc dù dáng người khuôn mặt nhỏ nhắn, nhưng bây giờ nước mắt cùng với bụi đường cấu bẩn cũng không thể che giấu được vẻ đẹp của nàng. Mặc dù khuôn mặt của nàng có chút tái nhợt, chỉ là nếu như lúc nãy hắn nói tưởng nàng là thiên nga thì quả thật nàng đúng là một con thiên nga. Mỹ nhân búi tóc vì chạy trốn mà sộc sạch. Ở bên trên tóc có cắm một cây châm bằng vàng, trên váy có dùng tơ vàng thêu thành con khổng tước ở trong mây. Ngô Phong nhặt một ít cành khô và lá rụng, dùng mồi lửa đốt lên một đống lửa nhỏ. Sau đó, cởi áo bào dính nhựa của thụ yêu, ném sang một bên, chuẩn bị đến bên bờ suối tắm rửa. Con suối ở đằng sau cô gái kia, vì vậy hắn đi tới phía nàng. Ngươi định làm gì? Thiếu nữ nhìn thấy hắn cởi bỏ quần áo, trong mắt hiện lên tia sợ hãi. Cắn chặt cánh môi màu hồng sen, đứng dậy, chuẩn bị dùng đầu gối mà chống cự lại đối phương. Tuy nhiên đầu gối của nàng lúc nãy chạy đã bị thương, thử cử động một chút thì đau đớn, lại ngã xuống đất. Ngô Phong liếc nàng rồi cười. Cô nương thật lễ phép đó. Vậy là cô muốn giặt quần áo cho ta sao? Nghe vậy nàng mới thở phào nhẹ nhõm. Ngô Phong chỉ là đơn giản xuống suối giặt quần áo, rồi sau đó sẽ hong trên đống lửa. Móc từ trong ngực ra một cái bánh bột ngô, cầm cành cây xuyên qua nướng trên ngọn lửa. Trộm nhìn lại, thấy thiếu nữ đang nhìn chằm chằm cái bánh bột ngô trong tay, tựa hồ như là dáng vẻ rất đói. Là đã mấy ngày rồi chưa ăn cơm phải không? Cô ăn đi. Ngô Phong đem cái bánh nướng chín đưa cho nàng. Ta đổi cây châm này với ngươi. Nàng nói xong liền lấy cây châm vàng ở trên đầu xuống. Này, cô bị ngốc à? Châm vàng đổi bánh? Ơi, không giống như tiểu thư nhà có tiền gì cả. Thiếu nữ bị hỏi có chút nghẹn lời, nhưng trong bụng lại đang kêu lên ỏng ọc. Khuôn mặt của nàng đỏ bừng lên. Ăn đi, ta còn có cái bánh khác đó. Ngô Phong đem cái bánh đưa cho nàng rồi quay về bên đống lửa. Thiếu nữ rất để ý tướng ăn, mặc dù đói nhưng vẫn cắn từng miếng nhỏ. Ra vẻ. Ngô Phong liếc một cái, cầm một cái bánh bột ngô khác đã nướng, cắn một ngụm. Đã hết mất một nửa cái bánh, rồi nhấc cái bình ở bên hông lên uống. Thiếu nữ ăn xong lấy mu bàn tay lau miệng, ngồi ở tư thế mệt mỏi. Xê dịch thân thể một cái thì đầu gối đau điếng, làm cho nàng kêu khẽ. Ngô Phong cũng không đành lòng nhìn nàng đau đớn, ngẫm lại thời đại này quả thực là phong kiến. Lộ ra tay áo, lộ ra bắp chân thì được coi là thất tiếp. Thiếu nữ làm như vậy cũng là dễ hiểu, cũng không chấp nhặt với nàng nữa, cầm hồ lô rượu đi đến. Nào, vạch cái đầu gối ra, ta bôi thuốc cho cô. Không, không cần đâu. Thiếu nữ quay đầu sang một bên. Ta nói cho cô biết, nếu như không bôi thì sẽ lưu lại sẹo, thậm chí là còn bị nhiễm trùng phải cưa chân đó. Cô tuổi còn nhỏ, cô nghĩ là sẽ nằm liệt một chỗ cả đời phải không? Thiếu nữ nghe vậy có chút do dự. Vậy kệ cô, cho cô què luôn đi. Ngô Phong làm bộ quay người muốn đi. Này khoan đã. Thiếu nữ xấu hổ liền kéo ống quần lên, lộ ra đôi chân thon dài trắng như tuyết. Chỉ là đầu gối của nàng đã bị ngã rách tòe toét, đang sưng tấy. Cố nhịn đau một chút đó. Ngô Phong cầm bầu rượu nhẹ nhàng đổ lên vết thương. Lần này nàng không kìm được đau, kêu thét lên. Nàng vung chân làm đổ rượu xuống đất. Không được lãng phí, không có còn thừa bao nhiêu đâu. Đến lúc đổ đi sẽ không đủ dùng nữa. Nói xong hắn túm lấy bắp chân của nàng. Trong nháy mắt vừa chạm vào thì cảm thấy mềm mềm, trơn bóng. Hắn vốn là muốn chiếm tiện nghi một chút hay không? Thật ra là không. Hắn chuyên chú nâng đầu gối, dùng rượu rửa sạch sẽ vết thương của nàng. Sau đó, lại lấy thuốc trị thương ở trong túi, đắp cho nàng. Cô gái kia cắn chặt đôi môi nức nở, nước mắt đã lưng tròng. Ngô Phong vừa đắp thuốc, vừa nghĩ. Không phải là vừa rồi lúc ở trong rừng tùng, rất kiên cường hay sao? Tại sao bây giờ đắp thuốc lại mếu máu như vậy? Thiếu nữ nức nở lẩm bẩm. Hắn không có chạm vào mình. Ấy, lẩm bẩm cái gì? Đừng có lộn xộn nó. Chương 7. Kim Phượng Trâm. Người ta nói thầy thuốc như mẹ hiền. Ta là lấy tâm của thầy thuốc trị thương cho cô. Cái gì mà không được động vào? Cô nghĩ bậy bạ cái gì vậy? Người... Ta làm sao? Ngô Phong nói lời chính nghĩa, mặt không đỏ, tim không đập. Thiếu nữ cũng chưa có kinh nghiệm va chạm ở đời. Cho nên, Ngô Phong đã sống hai đời người, từng chữ một. Nói ra đều thuyết phục. Cuối cùng hắn nhắm mắt làm ngơ. Ngô Phong nghĩ trêu nàng thật vui. Thấy nàng quay đi, khóe miệng hơi nhếch lên. Được rồi, để ta kể cho cô nghe chuyện ma trên đường ta đi cản thi. Thiếu nữ nghe vậy, một tay đẩy hắn ra, sau đó bịt lỗ tai. Không, ta không nghe đâu. Ấy, được rồi, ta đùa cô thôi. Cô ngủ đi, bọn họ sẽ không đuổi tới đây đâu. Có việc thì gọi ta, ta cũng ngủ một chút. Nếu như cô lạnh thì nằm gần vào đống lửa một chút. Ngô Phong nói xong liền lại gần đống lửa. Thiếu nữ bây giờ chỉ dám nhắm mắt lại khi nghe tiếng ngáy của hắn. Thế nhưng nàng luôn đề cao cảnh giác. Nếu như có gió thổi, mây bay, khẳng định là nàng sẽ giật mình thức dậy ngay. Sau mấy lần, nàng dần dần thả lỏng cảnh giác, cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi bên cạnh gốc cây. Sáng sớm, thiếu nữ đã thức dậy, thấy bên cạnh có một cành cây to, còn có cả hồ lô và bánh. Ngẩng lên nhìn thấy Ngô Phong vẫn ngồi bên cạnh đống lửa, nhìn phong thư ở trong tay. Nàng không khỏi chạnh lòng, cảm thấy có lẽ mình đã hiểu lầm hắn. Nàng nhỏ giọng, này, ta cảm ơn ngươi. Dậy rồi sao? Ở bên trong hồ lô là nước suối, nếu khát thì uống đi. Thiếu nữ thực sự cũng khát nước. Nàng cầm lấy hồ lô uống từng ngụm lớn. Nhìn thấy nàng uống nước, Ngô Phong cười xấu xa. Có ngon không? Ta đã hạ thuốc mê vào trong đó đó. Này, hay, ta đùa cô thôi. Ngô Phong đang nói đùa vui, cũng cảm thấy càng ngày càng thú vị khi trêu chọc cái cô ngốc này. Hắn tiếp tục xem phong thư. Đây là của lão chủ quán béo. Thư là do một công công viết. Đại khái ý là bỏ thuốc mê mấy tên cẩm y vệ rồi diệt khẩu. Bởi vì bọn chúng đã có tin tức bất lợi đối với vị công công. Nhắc nhở hắn cẩn thận, muốn cầu một chức quan nho nhỏ. Ở bên trong cái hộp có hai tấm ngân phiếu 1.000 lượng, còn có một khối lệnh bài của cẩm y vệ được đúc bằng hắc thiết. Đây đúng là ngựa không ăn đêm thì không mập, người không có tiền phi nghĩa thì khó giàu. Ngô Phong kiểm tra ngân phiếu cẩn thận, xoay xoay cái lệnh bài. Cái lệnh bài làm cho thiếu nữ chú ý. Này, đại ca có thể cho ta xem một chút được không? Ta không phải tên là đại ca, ta tên là Ngô Phong. Cô cũng có thể gọi ta là pháp sư. Pháp sư, có thể cho ta xem khối lệnh bài được không? Cô gái có vẻ thích thú với khối lệnh bài. Ta có thể cho cô xem, nhưng cô cũng nên giới thiệu về bản thân một chút chứ. Cô biết mọi thứ về ta, nhưng ta lại không biết gì về cô. Ấy, một người con gái. Tại sao nửa đêm nửa hôm lại ở trong rừng tùng, lại có bị một đám người truy đuổi như vậy? Ngô Phong cũng thực sự có chút tò mò về thân phận của thiếu nữ. Nàng cúi đầu do dự một lúc, cảm thấy hắn cũng không phải là người xấu. Nàng còn thấy hắn cư xử với nàng rất tốt. Cuối cùng nàng thở dài. Được rồi, nhưng ngươi phải giữ bí mật cho ta đó. Ngô Phong nhẹ gật đầu. Đầu tiên là cảm ơn ngươi đã cứu ta. Ta là Bạch Thiến, là con gái của Cẩm Y Vệ, từ kinh thành đến. Trở thành bộ dáng như thế này là vì ta đào hôn. Ta không muốn gả đến Hắc Phong trại, cũng không muốn làm vợ của một kẻ ngu. Ngô Phong kinh ngạc. Này, cha cô làm quan, tại sao lại gả cô vào ổ trộm cướp thổ phỉ? Như vậy là chênh lệch nhau rất lớn. Bạch Thiến thở dài. Không có cách nào cả. Ta cũng không muốn, nhưng đây là điều ta không thể quyết định. Cẩm Y Vệ cùng với Đông Sưởng thủy hỏa bất dung, mà thế lực của Đông Sưởng lại quá lớn. Quan viên ở trong triều cũng không dám gây hấn. Cẩm Y Vệ muốn chống lại Đông Sưởng chỉ có thể liên minh với các thế lực bên ngoài triều đình. Ta là con thứ, mẹ không thương liền gả ta đi. Mỗi một nhà đều có một nỗi khó xử riêng. Tiểu cô nương trở thành vật hy sinh trong cuộc tranh giành quyền lực. Bởi vì tranh giành quyền lực mà thông hôn với trộm cướp, quả thực làm cho Ngô Phong có chút khó hiểu. Hắc Phong trại nhiều lắm, cũng chỉ là một phỉ trại, làm sao lại có thế lực lớn như vậy? Tên chủ quán béo muốn đi qua đây cũng phải kiêng kỵ, nghĩ cách cản thi sống. Một người làm quan, dùng cái gì mà không lôi kéo được, nhất thiết lại phải dùng đến con gái của mình. Bất quá, Cẩm Y Vệ là tai mắt của hoàng đế, trải rộng khắp cả nước. Làm như vậy ắt là phải có đạo lý riêng. Vậy cô có dự định gì không? Bạch Thiến kiên quyết. Ta đến Tân An Thành để tìm bà đã từng chăm sóc cho ta. Dù qua bao nhiêu khó khăn, ta cũng nguyện ý. Đây chính là khát khao thoát khỏi sự trói buộc phong kiến của nàng. Cũng là ở tính tình quật cường, tình nguyện bỏ đi thân phận đại tiểu thư làm một thường dân. Ngô Phong đưa khối lệnh bài cho nàng. Vừa hay ta cũng đến Tân An Thành, ta dẫn cô đi. Thật sao? Vậy thì tốt quá. Ta cũng không biết đường. Cảm ơn pháp sư ca ca. Thiếu nữ nhìn chằm chằm khối lệnh bài, lật trái lật phải, sau đó lại liếc nhìn phong thư. Lại là một cuộc tranh giành quyền lợi. Một Cẩm Y Vệ bách hộ bị hại. Thôi thì kệ vậy, tùy bọn họ, sau này cũng không có liên quan gì đến họ nữa. Nơi này cách Tân An còn hơn một ngày lộ trình. Chân cô đã đỡ hơn chưa? Ngô Phong cau mày ân cần hỏi han. Bạch Thiến chậm rãi đứng dậy cười cười. Thuốc có tác dụng, tốt hơn nhiều rồi. Nụ cười của nàng trông ngọt ngào ấm áp, như ánh trăng chiếu vào tim của Ngô Phong, nhắc nhở hắn về những ngày thanh xuân tươi đẹp của mình ở còn thời hiện đại tiền kiếp. Có tác dụng là được rồi. Rửa mặt một chút đi rồi xuất phát. Sau hơn một ngày lộ trình, bởi vì Bạch Thiến bị thương ở chân cho nên đi bộ thành ra 3 ngày. Trên đường đi nàng đã thay đổi quần áo bình thường, sợ người của Hắc Phong trại tìm thấy, cho nên bọn họ chọn đi những con đường nhỏ ít người qua lại. Từ khi bị xuyên không đến đây, dường như bầu trời đều bao phủ một tầng xám. Nhưng sau vài ngày kết thân với Bạch Thiến, sự đơn thuần thiện lương của nàng giống như là tia nắng ấm áp xuyên qua bóng tối, chiếu sáng cuộc đời mới của Ngô Phong. Sau khi đến Tân An Thành ngày thứ tư, Bạch Thiến sắp xếp Ngô Phong bắt đầu tìm người dựa trên manh mối mà nàng đưa ra. Nghĩ đến người đã từng là hạ nhân của quan thì sinh hoạt cũng không giàu có, đoán chừng ở ngoại thành mà thôi. Sau 2 ngày tìm kiếm, rốt cục đã phát hiện ra thông tin. Điều kiện sống quả thực là không tốt. Chỉ ở trong một cái tiểu viện nhỏ, có một ngôi nhà ngói cũ kỹ. Lão bà sống một mình. Sau khi hắn đưa Bạch Thiến đến thì hai người nhận nhau, ôm nhau khóc rưng rức. Trước khi đi, Ngô Phong muốn để lại 2.000 lượng bạc, nhưng hắn nghĩ tiền tài là căn nguyên của rắc rối. Một lão nhân gia đột nhiên có nhiều tiền sẽ khiến cho người ta dòm ngó, ấy là hại họ. Vì vậy, hắn lấy 5 lượng bạc từ người của trên tên chủ quán béo, chỉ giữ lại một chút dùng đi đường. Bí mật nhét phần còn lại cho bà lão, nhờ bà lão chăm sóc cho Bạch Thiến cẩn thận. Pháp sư ca ca, người rời khỏi Tấn An Thành sao? Bạch Thiến cúi đầu, hai tay vân vê vạt áo, có chút bất đắc dĩ. Đúng vậy, là vì cuộc sống mà. Ngô Phong mỉm cười. Cảm ơn người mấy ngày qua đã chăm sóc ta. Người sẽ quay lại thăm ta chứ? Ánh mắt của Bạch Thiến lộ ra mong đợi. Tất nhiên, về sau chỉ cần ta đến Tân An Thành, nhất định sẽ đến gặp cô. Bạch Thiến hài lòng gật đầu, khuôn mặt của nàng ửng đỏ, cúi thấp đầu mỉm cười, giống như là một đóa hoa phủ dung vậy. Này, người cầm lấy cái này. Nàng rút cây châm vàng ở trên đầu, nhét vào trong tay của Ngô Phong. Này, ta không thể nhận cái này được, nó quá quý giá. Ngô Phong khoát tay, muốn đẩy cây châm lại. Cất đi, lưu làm kỷ niệm. Bạch Thiến nói xong, liền vội vàng chạy vào nhà. Ngô Phong nhìn bóng dáng của nàng, trong tay cầm lấy cây kim phượng châm, như đang có điều gì suy nghĩ. Ây, thế là cái quái gì vậy? Chương 8. Ở pháp trường. Mùa thu, trời trong xanh tươi mát, cỏ cây đã bắt đầu héo úa. Khu ăn uống ở Tân An Thành chật kín người. Lão Bách Tính lúc này đang đợi ở pháp trường. Sinh ra vào thời loạn thế, nam nữ già trẻ vẫn luôn luôn là người có tâm tò mò xem náo nhiệt. Phạm nhân đang quỳ thành một hàng run lẩy bẩy. Bách Tính vây xung quanh chỉ trỏ nghị luận ầm ĩ. Trước khi hành hình, đao phủ cầm lấy một miếng thịt nửa sống nửa chín, quẹt qua miệng của phạm nhân, sau đó đút cho phạm nhân một bát rượu. Đây là quy củ trước khi hành hình. Ăn cơm trước khi hành quyết là giao triều đình chi tiền. Thật ra mâm cơm đáng lẽ rất phong phú, thế nhưng bị tầng lớp quan lại tham ô cắt xén từ trên xuống dưới, cuối cùng chỉ còn lại một miếng thịt, một bát rượu. Thật ra cũng chẳng ai ăn nổi, thịt cũng chẳng cần nấu chín, chỉ là làm cho có hình thức mà thôi. Đến giờ ngọ ba khắc, quan giám trảm phát lệnh, đao phủ giơ quỷ đầu đao, tay dồn lực chém xuống, đầu người lăn lông lốc, máu tươi tung tóe khắp nơi. Hầu hết những người tham gia náo nhiệt xem, phần lớn đều nhắm mắt vì sợ hãi. Dù gì, vừa rồi họ còn đang vừa ăn vừa vui đùa. Đây cũng là lần đầu tiên Ngô Phong tận mắt chứng kiến pháp trường xử trảm. Hắn cũng sợ đến nghiến răng nghiến lợi, thầm nghĩ. Việc này có tác dụng chấn nhiếp Bách Tính. Nếu như là Lăng Trì thì sẽ càng chấn động hơn. Những người xem náo nhiệt cũng dần dần tản đi, nhường chỗ cho người cản thi. Ngô Phong đi đến cửa, nhận nhiệm vụ cản thi. Hai cỗ thi thể này là đến cùng một chỗ, chính là làng trài huyện Thọ. Người giao nhiệm vụ chốt rằng là buổi tối sẽ đưa thi thể ra ngoại thành. Bây giờ còn sớm, Ngô Phong đi dạo ở trong thành. Lúc này trong thành vô cùng náo nhiệt, tiếng giao hàng, tiếng người mua bán, tiếng xe đẩy ở trên đường rộn ràng nhộn nhịp. Không giống như ở thời hiện đại, còn có các khu vui chơi giải trí. Ở đây cũng chỉ có quán trà, các cửa hàng bán rượu và các con hẻm đèn đỏ hoa hoa liễu liễu. Ngô Phong đi dạo một vòng, đi đến một quán trà cũng không lớn. Ở trên tấm biển có khắc là Vạn Trà Lâu. Trước đó nghe mọi người nói, quán trà này cũng không tệ. Chủ quán yêu thích âm luật. Đó là lý do tại sao quán trà lại có tên như vậy. Ở đây giết thời gian là tốt nhất. Ngô Phong đưa bước chân vào, tiểu nhị tươi cười chào hỏi. Tuy rằng quán không rộng, nhưng bên trong bài trí cũng rất có phẩm vị. Ngô Phong gọi một đĩa mứt hoa quả, hạt dưa và một bình trà ngon. Hắn là một người đặc biệt, thích thức ăn ngon. Linh hồn xuyên không sang một thế giới khác, hắn muốn nếm thử tất cả mọi thứ và so sánh sự khác biệt về đồ ăn của hai thế giới. Lúc này trong quán trà không có ai cả, chỉ có một người kể chuyện. Cho nên, hắn nói chuyện với tiểu nhị. Tiên sinh kể chuyện, đợi đông người mới bắt đầu kể. Tiên sinh kể chuyện là một chàng trai trẻ tuổi, nói chuyện cũng không quá lưu loát. Trong lời nói còn có lơ đãng phát ra những ngôn ngữ địa phương, tựa hồ như là ngậm củ tỏi ở trong miệng. Cái nghề kể chuyện này càng lớn tuổi thì càng đáng tiền. Hai tử 4 tuổi mà nói kể chuyện xưa tích cũ thì cũng chẳng ai tin. Những gì Ngô Phong nghe thấy rất khó xử. Ấy, chỉ bằng ta đổi nghề, chứ để cho ta lên sân khấu kể chuyện thì còn hay hơn thằng này. Thường xuyên, ban ngày ngủ, ban đêm đi, cho nên ban ngày cảm thấy mệt mỏi rã rời, cả người cảm thấy mê man, tựa lưng vào ghế mà ngủ gật. Không biết qua bao lâu, Ngô Phong bị âm thanh ồn ào đánh thức. Hắn mở mắt quét nhìn bốn phía. Lúc đầu, chỗ ngồi thưa thớt này đã chật kín, thậm chí còn có vài người ăn mày đang tựa vách ở ngoài cổng nghe kể chuyện. Tiểu nhị đang cầm một cây chổi lông gà mà đuổi mấy tên xem ké. Ở trên đài có một người trung niên phúc hậu, mặc một thân trường sa màu đen, đang kể. Chuyện xưa kể rất hay, là phải hiếu thuận, là phải thanh bạch thuần khiết. Trường sa màu đen làm cho người này trông có sức sống hơn, làm cho câu chuyện lại càng thêm ấn tượng, với âm thanh trầm bổng nổi bật. Xung quanh quán trà im phăng phắc, nghe vị tiên sinh kể chuyện mỉm cười nói. Núi vàng ảnh trúc, mấy ngàn năm, mây răng cao nước miên man chảy. Sông Dương Tử, dài vạn dặm như đai ngọc bích, một vầng trăng sáng như quả bóng vàng trôi trên sông. Xa đến Hồ Bắc, 3000 dặm, gần đến Giang Nam 16 châu, cảnh đẹp nhất thời xem không hết, tiền duyên có mấy phần. Ngô Phong nghĩ bài từ này mình rất quen thuộc, liền tự nhiên đọc câu tiếp theo. Họa vô đơn chí. Vị tiên sinh kể chuyện dừng lại, nhướng mắt nhìn Ngô Phong. Là đến đây du lịch sao? Xung quanh vang lên tiếng cười nói. Các vị, hôm nay các vị muốn nghe chuyện gì nào? Này, là chuyện người yêu bi thảm được không? Này, hay là kể chuyện thần quỷ yêu hồ? Ấy, cái chuyện lần trước còn chưa kể xong mà. Được, vậy thì ta kể tiếp chuyện chưa xong, là Trương Tiểu Tử ở Kinh Thành. Ngô Phong đàng hoàng nhấp một ngụm trà, rồi ngồi nghe vị tiên sinh kể chuyện như si như say. Cái này hay hơn những chuyện trước đây hắn đọc ở tiền kiếp rất nhiều. Có một chút hài hước, lại lẫn những cố sự. Tiểu nhị bưng một mâm tiền thưởng sau khi nghe chuyện đến, bước đến gần Ngô Phong. Hắn kéo tiểu nhị lại hỏi. Này, người kể chuyện này là ai vậy? Kể rất hay đó. Tiểu nhị mặt mũi tràn đầy đắc ý. Khách quan, là người mới tới Tân An Thành sao? Đây là vị tiên sinh kể chuyện nổi tiếng ở Tân An, họ Quách tên là Hố Vương. Ấy, cái tên này cũng lạ. Ấy, là năng lực tuyệt vời đó, trên thông thiên văn dưới tường địa lý. Đừng nhìn vị tiên sinh kể chuyện này đơn giản. 2-3 tháng là phải đổi trà lâu kể chuyện một lần, thật tuyệt vời đó. Quách tiên sinh ở trà lâu, nói 10 năm rồi, kể chuyện cũng không có giống nhau một chút nào, chuyện nào cũng thú vị mới mẻ. Này, người có thể giới thiệu cho ta một chút được không? Phần cuối câu chuyện vừa rồi có nói về yêu đan. Trùng hợp với việc Ngô Phong vừa trảm thụ yêu lại có được một viên, hắn muốn hỏi thăm sự tình về yêu đan. Mặc dù không hy vọng quá lớn, thế nhưng tìm được người có năng lực, hiểu biết cũng là một chuyện tốt, hỏi thử xem. Ánh mắt của tiểu nhị nhìn chằm chằm vào cái khay. Ngô Phong hiểu ý, móc từ trong ngực ra một viên bạc đặt lên. Tiểu nhị thấy hắn ra tay hào phóng như vậy, liền cười thật tươi. Được rồi, xong việc, ngài cứ ra hậu viện. Sau khi nghe kể chuyện xong, Ngô Phong theo tiểu nhị ra hậu viện. Quách tiên sinh đang ngồi uống trà. Quách tiên sinh, vị khách nhân này có chuyện muốn nói với ngài. Ngô Phong chắp tay. Quách tiên sinh, ngài vất vả rồi. Quách tiên sinh ngẩng lên. Khó khăn lắm mới gặp được nhau, đều là người trong giang hồ. Vị pháp sư này làm nghề cản thi sao? À, đúng là như vậy. Rất tốt. Những năm tháng loạn lạc, cuộc sống cũng không dễ. Thợ cắt tóc, làm móng cũng là một nghề. Làm cản thi tích đức là hành thiện. Ngô Phong gật gật đầu. Ai, người thô kệch, cho nên cũng không nghĩ nhiều như vậy. Chỉ đơn giản là kiếm miếng cơm ăn thôi. Trò chuyện một hồi, Ngô Phong bắt đầu vào chủ đề chính. Quách tiên sinh, thần linh yêu ma và quỷ quái trong sách mà ngài nhắc tới, cái gì cũng có. Vậy ngài cho rằng trên đời này có yêu quái không? Quách tiên sinh suy nghĩ một chút rồi đáp. Trong truyền thuyết thì có, bất quá ta cũng chưa từng thấy qua. Cũng không nên tự coi nhẹ mình, vẫn giữ thái độ trung lập thôi. Nếu như chúng ta tin thì nó là tồn tại, còn nếu như chúng ta không tin thì coi như là nó không tồn tại cũng được mà. Ngô Phong gật đầu. Câu chuyện cuối cùng ngài kể có nói về nội đan của yêu tinh, ngài có thể nói cụ thể được không? Ta làm nghề cản thi, đối với những sự tình kỳ quái ta thật sự tò mò đó. Ây, đều là những tạp thư nghe được thôi, cũng chỉ là câu chuyện nghe cho vui. Bất quá nếu như mà đại sư đã muốn biết, ta cũng đang rảnh rỗi, vậy chuyện trò một chút. Nội đan của yêu tinh, nó giống như là một lò luyện trong cơ thể của yêu tinh vậy, hấp thu ánh sáng mặt trời và mặt trăng, sau đó ngưng tụ trong thể nội thành nội đan. Vậy cái đó người có thể ăn không? Có thể ăn, điều kiện tiên quyết là quỷ khí đã tiêu tán, yêu khí cũng không còn trong nội đan. Nếu không, người chân mắt thịt ắt không chịu nổi yêu khí, dễ dàng bị tấu hóa nhập mà đờ. Quách tiên sinh nói, đạo lý đã rất rõ ràng, Ngô Phong nghe cũng có được lợi ích không nhỏ. Ngô Phong trò chuyện rất vui vẻ nói, năng lực của ngài thật là tuyệt vời, không hổ là môn đồ của Khổng Thánh Nhân. Về sau, lúc nào ta không làm nghề cản thi nữa, ta nhất định sẽ bái ngài làm thầy, học ngài kể chuyện. Thế nào? Được, ta tặng ngươi một câu. Hôm nay là ngày lành trời quang mây tạnh, tặng người một câu may mắn. Được vậy, ta lắng nghe lời đây, hy vọng ngài nói không sai. Nói giỡn vài câu, Ngô Phong rời khỏi Trà Lâu rất vui vẻ. Một người cao hứng thường muốn ăn ngon, tìm một quán cơm, ăn no bụng. Cho đến khi ăn xong thấy sắc trời đã tối, uống một bình rượu trắng rồi đi ra ngoại thành, địa điểm đã chờ nhận nhiệm vụ đưa thi thể tới. Ngô Phong cũng không phải là kẻ nghiện rượu, chỉ là đêm khuya cản thi, bởi vì gió lạnh, trên đường uống một chút cho ấm áp cũng được. Đợi không bao lâu, người ủy thác nhiệm vụ liền đem xe đẩy thi thể tới. Sau khi hắn rời đi, xung quanh không có ai, Ngô Phong mới bắt đầu từ từ làm phép. Trước hết, hắn đem chu sa bôi lên trên trán của thi thể, bôi lên chỗ ngực và cả ở rốn. Bôi lên lòng bàn tay trái, lòng bàn tay phải và hai lòng bàn chân. Đoạn dùng lá bùa dán lên, phong ấn bảy phách và linh hồn người đã khuất. Chu sa được nhét vào tai, vào mũi, vào miệng của người đã khuất. Rồi hắn dán một lá bùa để chặn lại phong ba hồn của người đã khuất. Ngô Phong đội hai cái mũ kín mít lên đầu của hai cỗ thi thể, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm thần chú. Đi theo ta, tối trời xuất phát, hồn xuyên tan nát, tỉnh lại hồn hè, về chung một chỗ, về quán về quê. Hai cỗ thi thể theo lời thần chú mà đứng bật dậy. Ngô Phong ngẩng mặt, sau đó giao to. Người âm ma đi đường, người dương tránh ra. Ấy là người âm đi đường, người dương tránh ra. Đã có kinh nghiệm lần trước, lại thêm chuyện chạm trán với thụ yêu, Ngô Phong lần này tâm lý đã mạnh hơn rất nhiều. Đong đưa nhiếp hồn linh, uống vào một ngụm rượu, bắt đầu khệnh khạng bước đi. Hai cỗ thi thể cứ cứng nhắc, nhảy ton ton ở đằng sau. Chương 9. Triện vàng. Đêm đen như mực, vô tận, nặng nề, bao phủ cả chân trời. Thậm chí cũng không có lấy nửa điểm ánh sáng. Gió đêm thổi qua, trên đường không có lấy một bóng người. Ngô Phong đột nhiên nổi hứng, mượn hơi rượu say choánh choáng, dùng tiếng Quảng Đông bập bẹ mà hát. Ây à, đường đời mộng đẹp thật dài, gian nan vất vả biết ai cho vừa. Thế giới phàm nhân như mộng như mơ, chạm tay đến mộng mới thở dài đường xa. Tay hắn cũng rung rung nhiếp hồn linh, đánh nhịp cho mình phụ hỏa. Đêm khuya cảm xúc con người ta thường dâng trào. Người đang đi trong bóng tối lại thường cảm thấy cô độc. Nhớ lại trước đây, ở tiền kiếp, thời hiện đại, hắn là một người thanh niên làm việc chăm chỉ. Ước mơ cả đời chỉ là có một căn nhà ở thành phố để cho cha mẹ tự hào, để cho bạn bè kính trọng. Vì mục tiêu ấy mà hắn không cả dám yêu đương. Không riêng gì ban ngày đi làm, ban đêm cũng đi làm, mệt mỏi từng ngày. Mặc dù rất chán ghét loại cuộc sống như vậy, nhưng cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì. Nghĩ đến đây, Ngô Phong buồn bực thở dài dừng bước, ngồi ở bên một tảng đá, ngẩng lên nhìn trời đêm, nhấc bầu rượu uống cạn. Hai kiếp được làm người, hắn đang suy nghĩ về mục tiêu sống của hắn là gì. Lúc mới tới đây, hắn cũng không có câu hỏi sâu sắc đó. Liên tiếp gặp những biến cố, hắn bây giờ chỉ muốn giữ được cái tính mạng. Sau khi có ngân phiếu 2.000 lượng, hắn đã dần dần có ý tưởng. Bản thân hắn rất ghét tiếng ồn ào từ hàng xóm xung quanh. Hắn muốn có một ngôi nhà yên tĩnh độc lập. Bây giờ đã có thể thành hiện thực. Với số tiền hiện tại, hắn cũng không cần phải vất vả làm nghề cản thi nữa. Chọn nơi có sơn có thủy, làm một tiểu viện, trong đó trồng một vài cây hoa, nuôi một vài con vật, ngồi dưới tán cây, ngắm cỏ xanh, uống trà. Sau đó, mời sư phụ, mời lão bà, mời cả Bạch Thiến đến. Số tiền này, hắn sống cả một đời không lo ăn uống, có thể thỏa thích hưởng thụ vui cảnh đền viên. Nghĩ đến Bạch Thiến, Ngô Phong từ trong ngực móc ra kim phượng châm. Không biết cuộc sống của nàng những ngày qua như thế nào. Trong mấy ngày cùng nàng chạy trốn, hắn tự nhiên cũng có cảm giác là lạ. Ây, chết tiệt. Trên đường cản thi, giá mà có người đồng hành thì tốt biết bao. Đang suy nghĩ miên man, ở bụi cây bên cạnh đột nhiên nhảy ra một con thỏ rừng màu xám, làm cho hắn giật nảy mình. Nhìn kỹ lại thì Ngô Phong giật mình, bởi vì ở bên trên lưng con thỏ còn có một con chồn đang cưỡi. Con chồn nhảy xuống khỏi lưng con thỏ, đứng thẳng ở trước mặt Ngô Phong. Mà con thỏ lại rất nghe lời, đứng ở một bên không nhúc nhích chờ đợi. Con chồn này rất kỳ lạ, trông nó rất gầy. Ở bên mắt có một vết sẹo nhỏ, trên đầu lại đội một chiếc mũ rơm. Ở trên mình khoác một tấm vải đỏ nhầu nát, tay còn cầm một thanh gỗ. Là cái quái gì vậy? Bà mẹ, này, liệu đây không phải là con chồn ở trong vệ binh giải ngân hà đâu chứ? Con chồn không nói gì, cầm thanh gỗ nhỏ ra hiệu cho Ngô Phong. Hắn kinh ngạc, cũng móc vô ảnh kiếm ra. Là người muốn đấu kiếm với ta sao? Con chồn nhìn thanh kiếm trong tay hắn, đột nhiên trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi, lui về đằng sau mấy bước. Sau đó, nó ngập ngừng mở miệng. Người cho rằng ta giống con người sao? Này, cuối cùng là nó mở miệng, chồn lại có thể nói chuyện. Ngô Phong sững sờ, đột nhiên nhớ đến vị sư phụ kể chuyện, đã từng kể câu chuyện động vật có thể nói. Trong truyền thuyết dân gian, có một số động vật tu luyện đến một trình độ nhất định sẽ bị con người phong ấn. Con người là linh hồn của vạn vật và có thể phong ấn vật, trừ một vài chủng tộc, giống như là phong thánh. Tỉ như rắn hóa rồng là một con rắn tinh tu luyện đến một mức độ nhất định, tích cực tìm kiếm chân lý tu luyện của mình. Lúc trước mặt nó, nói nó là con rắn, thì không khác nào trong lòng nó đã chấp nhận nó là rắn. Cho nên, lúc đó là một câu thần chú trói buộc nó, để nó không thể nào độ hóa thành thần. Chỉ có thể đợi thêm 100 năm, thậm chí là 1000 năm, lại tìm cơ hội để mà thoát phong ấn, mà tu luyện tiếp. Nhưng nếu như mình gọi nó là rồng, thì lúc đó, nó sẽ hóa rồng. đây là sự phong thánh cho loài vật, biến đổi nó thành một con rồng. Đương nhiên nó sẽ biết ơn và sẽ bảo vệ người phong thánh. Mà người phong thánh thì cần phải có cuộc sống chăm chỉ, gan dạ và tấm lòng nhân hậu. Nếu như con vật đang chờ bị phong ấn, khiến cho người ta sợ chết khiếp, thì ông trời sẽ hàng lôi trừng phạt. Lựa chọn người phong thánh đối với động vật cũng là một loại khiêu chiến. Vạn nhất nếu như chọn sai người, người trong lòng còn có ác niệm, cố ý nói lung tung, làm phá hỏng sự tu hành của nó, vậy là con vật ấy sẽ lại mất thêm ngàn năm tu luyện. Đối với loại người này, động vật sẽ trả thù. Nguyên tắc của Ngô Phong là không gây chuyện, cũng không sợ phiền phức. Hắn nâng lên vô ảnh kiếm chỉ về hướng con trồn. Ta hiểu ý của ngươi. Ta hy vọng sau khi ngươi biến hóa, sẽ làm nhiều việc thiện hơn nữa. Nếu như ngươi làm việc ác, ta sẽ là người đầu tiên không tha cho ngươi đâu. Hỏi đi. Con trồn nghe hiểu, khẽ gật đầu. Ngươi cho rằng, ta có giống người không? Là giống người. Giống như một vị đại tướng quân oai phong lẫm liệt đó. Con trồn nghe như vậy thì cực kỳ kích động, ném đi cây gậy gỗ, quỳ xuống lạy Ngô Phong 3 cái, rồi cưỡi lên lưng con thỏ biến mất trong bụi cỏ. Mẹ nói chứ, từ khi xuyên không đến cái thế giới này, cái chuyện cổ quái gì cũng gặp à. Ngô Phong sửa sang lại quần áo một chút, tay cầm nhiếp hồn linh, tiếp tục lắc lên, dẫn thi thể đi về Thọ huyện. Sau 2 đêm hành trình, hắn đến làng trài Thọ huyện. Ở ngoài cổng làng có cây đa cằn cỗi hiu quạnh, cỏ dại vẫn mọc trên những con ngõ vắng. Trong những năm qua chiến loạn thiên tai triền miên, phần lớn đàn ông đều ra ngoài lăn lộn. Trong thôn làng chỉ còn lại những người già neo đơn, quá phụ, đàn bà và trẻ em. Vừa bước chân vào, trước mắt hắn là một màu ảm đạm. Ở trong làng trài này, nhà gạch ít đến đáng thương, phần lớn là nhà đất, lá rơi phủ đầy mà cũng chẳng ai quan tâm. Hắn đi vào làng đã 1 ngày, chỉ nhìn thấy ở cửa thôn có một ông lão ngồi ngậm tẩu thuốc, nghiêng đầu ra nhìn. Nghe thấy âm thanh của nhiếp hồn linh, người âm đi đường, người dương tránh ra, thì vội vàng chui vào trong nhà nhỏ. Đi dạo một vòng quanh thôn, Ngô Phong luôn cảm thấy thôn này thật là kỳ quái. Hắn nhìn 4 phía xung quanh, nhặt một chiếc lá, rồi chợt nhận ra. Này, tại sao thôn này đều có trồng cây dâu ở trước cửa nhà vậy? Ngô Phong cũng không quá hiểu biết về thuật phong thủy, nhưng trồng cây dâu ở trước nhà, không trồng liễu, không trồng dâu, đây là nguyên tắc, bởi vì người ta không muốn trồng ma ở trong sân. Cái gọi là quỷ vỗ tay. Dân gian còn gọi là bàn tay vẫy vẫy. Khi có gió thổi, lá cây va vào nhau nghe rào rào khó chịu, dễ che chắn âm thanh cho kẻ trộm, kẻ gian rình rập trong nhà. Vì vậy, những loài cây như là cây dâu, cây liễu không được phép trồng ở trong sân. Và lại, trong phiên âm tên gọi của nó có trùng với từ trùng tang, dân gian rất kiêng kỵ. Cây liễu, chữ viết là lì, đồng âm. Trồng cây liễu sau nhà thì tiền tài châu báu đều chảy ra ngoài. Trước không trồng dâu, sau không trồng liễu là tập tục của dân gian. Đồng thời cũng là điều nhắc nhở người dân để mà sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng nhà của người ở thôn trài này, 1 nhà, 2 nhà trước cửa trồng dâu thì cũng thôi. Thế nhưng mỗi 1 nhà đều trồng cây dâu trước cửa. Điều này làm cho Ngô Phong thấy kỳ quái. Cũng không mất nhiều thời gian, tìm đến nhà khổ chủ. Tiểu viện không lớn, chỉ có 1 gian phòng đất. Điều kiện cũng rất kém, thậm chí ở ngoài cổng cũng không có cánh cổng. Gia chủ là một lão bà mẹ quá con côi, khuôn mặt tiểu tụy, ăn mặc rách rưới, vá chẳng vá đụp. Bà bật khóc khi nhìn thấy Ngô Phong. Đáng thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ. Sau khi an ủi một phen, lão bà né sang một bên, để cho Ngô Phong dẫn thi thể tiến vào linh đường. Linh đường cũng chỉ là một cái lều làm bằng cỏ. Ở trong linh đường có một cỗ quan tài gỗ mỏng. So với cỗ quan tài trước kia ở trong ngôi chùa hoang, thì kém hơn không chỉ 1-2 phần. Quan tài này dân gian gọi là gặp chó. Ở vùng quê có một loài chó chuyên đi ăn xác người chết. Hàm răng và móng vuốt sắc nhọn, chúng có thể đào lỗ xuyên xuống ngôi mộ, chạm được đến quan tài. Sau đó chúng nó sẽ húc vỡ vách quan tài và lấy thi thể ở bên trong ra mà ăn. Ai không muốn dùng đồ tốt, điều kiện không cho phép cũng chỉ có thể dùng loại quan tài gặp chó này. Ngô Phong cẩn thận bọc áo niệm thi thể, sau đó đặt vào trong quan tài, hoàn thành các loại thủ tục. Tinh thần của hắn bất chợt hoảng hốt, ở trước mắt dâng lên một màn sương mù. Quyển cản thi lục ở trong tay, xuất hiện một con quái vật là bốn mắt sáu tay. Chương 10: Mao Sơn bí thuật. Cản thi lục chậm rãi mở ra, một dòng chữ vàng được khắc trên đó: người chết vì tiền tài, chim chết vì miếng ăn. Những mảnh ký ức vụn vỡ về cuộc sống của thi thể này hiện ra trong mắt của Ngô Phong. Người chết này tên là Vương Ngũ, là người cùng thôn với Triệu Lục, hai người là bạn từ nhỏ đến lớn. Những năm đói kém chiến loạn, họ đi đến Tân An Thành mưu sinh. Cả hai đều muốn làm việc chăm chỉ để dành tiền lấy vợ. Còn trẻ tuổi lại chịu khó, lại có sức lực, kiếm những công việc có sức lực lớn, cho nên kiếm nhiều tiền hơn những người khác. Hai người trong lòng thỏa mãn. Thời điểm nghỉ ngơi rảnh rỗi, thấy một nhóm ông lão đang chơi đánh bài ăn tiền. Đa số mọi người đều là người nghèo như họ. Hai anh em dần dần bị lôi kéo tham gia vào cuộc đỏ đen. Hai người cũng được thắng một chút, nếm ngon nếm ngọt. Sau một khoảng thời gian không bằng lòng với một nhóm với vài đồng ít ỏi, họ liều mạng đến sòng bạc để thử thời vận. Nhờ vận may cộng với kỹ thuật đánh bài, họ kiếm được rất nhiều tiền. Hai anh em bắt đầu tiêu xài hoang phí, rồi thậm chí ăn nhậu, cờ bạc, gái gú, không gì là không có. Cái gọi là cờ bạc lâu năm thì không có người thắng. Tiền vào nhanh, nhưng đi thì lại càng nhanh hơn. Số tiền dành dụm chỉ một thoáng đã tiêu xài bằng hết. Một người cả đời chỉ có ăn rau ăn củ, cho anh ta ăn rau ăn củ thì chẳng sao. Thế nhưng nếu như đột nhiên bắt anh ta ăn thịt, ăn cá, rồi lại bắt anh ta quay lại ăn rau ăn củ, thì là không thể chấp nhận được. Bản chất của con người vốn là như vậy. Hai người này cũng thế. Trong khoảng thời gian ăn nên làm ra, họ là cao thủ tiêu xài hoang phí. Cái gọi là gian dâm gần với chết, đánh bạc gần với trộm. Sau khi hết tiền, bọn họ bắt đầu sinh ra những suy nghĩ xấu xa. Hầu hết các sòng bạc đều là dưới trướng của xã hội đen. Cả hai bắt đầu theo các băng nhóm này mà làm nghề đạo trích trộm cướp. Ai mà ngờ rằng có người đã sắp đặt cạm bẫy, giao dịch lần đầu tiên đã bị bắt quả tang, trở thành kẻ thế tội. Cuộc sống của thi thể được ghi cụ thể trong cản thi lục. Sau đó là bốn tấm thẻ lại một lần nữa xuất hiện. Số 2 là số may mắn của Ngô Phong. Hắn chọn thẻ số 2. Thẻ bài chậm rãi chuyển động, một đạo ánh sáng xanh lập lòe ở trong cản thi lục. Phẩm cấp giám định là đạo cụ cao cấp, phẩm cấp trung cấp. Trong tay của Ngô Phong xuất hiện một quyển sách, bìa quyển sách làm bằng da động vật mà thành. Ở trên bìa có ghi bốn chữ: Mao Sơn, bí thuật. Trong truyền thuyết, đạo giáo được xem là những thuật rất huyền bí. Nghe nói họ có thể dùng giấy họa bùa, thi triển thần chú trừ tà, hàng ma, siêu độ vong linh. Ngô Phong lần đầu tiên học một câu thần chú ở trong phim của Lâm Chánh Anh. Rất hiếu kỳ, mở ra tờ thứ nhất là thuật người giấy, là cách không điều khiển có, lấy tâm điều khiển vật. Ngô Phong bắt đầu vui vẻ ngồi trên mặt đất, nghiên cứu cẩn thận. Vốn đã quen với phương pháp cản thi, học Mao Sơn bí thuật này cũng không khó. Sau khi nắm vững những yếu tố cần thiết, hắn móc ra giấy vàng, vẽ bùa, y theo phương pháp ghi chép trong quyển Mao Sơn bí thuật kia. Hắn cắt ra một hình nhân giấy, chỉ như lòng bàn tay, sau đó đặt người giấy xuống đất, chỉ vào người giấy mà niệm chú. Ba hồn về trái, bảy phách về phải, mau chóng đứng dậy, nghe lệnh của ta. Đứng lên! Hai ngón tay chỉ thẳng vào người giấy. Sau đó, hắn ngoắc ngoắc hai ngón tay thẳng lên trên. Người giấy kỳ lạ, nghe lời mà đứng lên. Đi! Người giấy bước đi theo hướng mà Ngô Phong suy nghĩ. Bước chân rất máy móc. Theo lệnh của Ngô Phong thì có thể đi nhanh, đi chậm. Ấy, thật là thú vị. Ngô Phong đem cái hồ lô ở bên hông đặt xuống bên cạnh người giấy. Ra lệnh. Nhấc lên. Hồ lô rượu cao gấp mấy lần người giấy. Ở trong hồ lô vẫn còn nửa bình. Thế nhưng, người giấy nho nhỏ cũng không tốn một chút sức lực nào. Giơ hai tay nhấc hồ lô lên. Sau đó, lại dùng một tay giơ thẳng hồ lô lên trên đầu. Giống như là bá vương cử đỉnh. Điều này làm cho Ngô Phong có chút giật mình. Ai à, chỉ là một người giấy mà khí lực lớn như vậy. Vừa luyện tập, hắn dần dần cảm thấy thích thú. Điều này còn thú vị hơn cả chơi ô tô điều khiển từ xa ở thời hiện đại. Đứng lên, ngồi xuống, đi bộ xung quanh. Nhảy theo điệu K-pop đi. Người giấy cứ thế mà dựa theo ý nghĩ của hắn mà làm. Ngô Phong giống như là một đứa trẻ phát hiện ra trò chơi mới. Cho đến khi hắn chơi chán, đem người giấy và quyển sách kia cất kỹ rồi lặng lẽ rời đi. Gia chủ này là một lão bà đáng thương. Trước khi con trai chết, có tiền chỉ muốn một mình hưởng lạc, không muốn về nhà để hiếu kính cha mẹ. Ngô Phong không chỉ không lấy tiền, mà còn lưu lại một chút tiền để ở trước cửa cho bà ta. Quay đầu đi sang bên nhà của Triệu Lục. Điều kiện của nhà Triệu Lục thì tốt hơn nhiều, là nhà ngói ba gian. Linh đường lập ở trong một gian phòng. Có một cặp vợ chồng già ăn mặc chỉnh tề. Bà cụ không ngừng khóc lóc. Ông cụ vẻ mặt bi thương, nhưng miệng vẫn cứ mắng. Triệu Lục đã chết. Tiểu tử bất hiếu, làm xấu hổ tổ tiên Triệu gia chúng ta. Nhà họ Triệu là những người nông dân lương thiện, sống qua nhiều đời. Tại sao lại sinh ra cái phường trộm cướp chứ? Nếu như là kẻ trộm, thì cho hắn phơi thay nơi hoàng vũ đi. Lời nói của lão nhân kia càng nói càng nghẹn ngào. Cản Thi Lục lại một lần nữa hiện ra. Triệu Lục sống tương tự như Vương Ngũ. Phần thưởng của Cản Thi lại thấp hơn bình thường, là một viên thuốc để tăng cường cơ thể. Ngô Phong đưa viên thuốc vào trong miệng. Vừa đưa vào trong miệng thì hòa tan. Mùi vị béo ngậy êm dịu giống như sô-cô-la vậy. Không thể miêu tả thành lời. Cho đến khi lớp vỏ thuốc tan đi, bên trong tản ra mùi sữa nồng đậm. Một cảm giác tê dại ập đến. Cơ bắp toàn thân của hắn như căng phòng. Quần áo của hắn như bó chặt. Mồ hôi ướt đẫm cả áo, làm cho Ngô Phong hoảng hốt. Hắn nhấm nháp tư vị còn ở trong khoang miệng. Cảm giác như là ăn hồ lô ngào đường còn nhỏ. Dường như vẫn còn thèm. Vén áo đã ướt đẫm. Vươn tay sờ sờ trước ngực. Hiệu quả làm cho người ta kinh ngạc. Nguyên bản, dáng người gầy nhỏ của Ngô Phong bây giờ đã trở nên góc cạnh, cơ ngực rắn chắc, đường cong bụng rõ ràng. Thừa dịp ở trong phòng còn không có ai, hắn dứt khoát cởi áo ra. Cúi đầu nhìn toàn thân những khối cơ thịt, hưng phấn giơ tay, vặn người, xoay hông. Ây, những đường nét này là quá đẹp. Bây giờ ta đã trở thành cơ thể vàng trong làng Cản Thi. Nếu như ở thời hiện đại, ta nhất định sẽ mở một phòng gym, sau đó sẽ tự mình làm hình mẫu. Sẽ có rất nhiều người đến tham dự, tập luyện, kiếm bội tiền. Sau đó sẽ còn lừa được không ít các bà, các cô mê sáu múi đó. Ngô Phong chợt nghĩ đến, hắn muốn thử năng lực của thân thể sau khi dùng thuốc, xem có biểu hiện gì khác biệt hay không. Còn chưa biết thử làm sao, nhẹ nhàng nhảy một cái thì suýt nữa húc đầu lên trần nhà. Hồi học cấp 3, hắn có ước mơ trở thành là tuyển thủ bóng rổ. Khi đó toàn trường không ai có thể làm được, lợi hại nhất cũng chỉ là ném rổ bằng cổ tay mà thôi. Vô số lần tưởng tượng mình ở trước mặt bao nhiêu em gái ở trên sân bóng, đem nhảy quả bóng lên cao ngang rổ, sau đó đu rổ một trận, làm cho các em gái hét lên chói tai. Ai... Hiện tại thì ta đã có năng lực đó, thế nhưng bóng rổ và các em gái thì không có. Nỗi đau lớn nhất trong đời của Ngô Phong chính là một điểm này. Rốt cục đã có tài năng, thế nhưng cảnh còn người mất. Kiểm tra sức mạnh, hắn lập tức là đu người giống như ở trong phim Người Nhẹ, chống đẩy. Mẹ nói chứ, chống trước, chống sau, chống ngược, chống xuôi, chống đẩy vỗ tay, chống đẩy đánh đàn dương cầm, độ khó từ thấp đến cao. Khi tập xong một chàng, mặt không đổi, hơi thở không loạn, tiếp tục vài loại khả năng linh hoạt nữa, Ngô Phong đều xác định là cơ thể của hắn đang ở giai đoạn đỉnh cao. Ngô Phong suy nghĩ, ai à, nếu như mà bây giờ mà có một em gái để cho ta hành hạ vật vã một trận thì không biết đến mức nào nhỉ. Ngô Phong cũng không định tìm đôi vợ chồng kia để đòi tiền cản thi. Hắn vốn định lặng lẽ rời đi, nhưng vừa bước tới cửa thì bị lão Triệu nhìn thấy. Ờ, đại sư, phí cản thi ta còn chưa thanh toán. Lão Triệu liền lấy tiền. Bây giờ hắn cũng không thiếu tiền, cuộc sống của vợ chồng già này cũng không có dễ dàng gì. Ngô Phong bịa ra một lý do từ chối. Ờ, lão Triệu, không cần tính tiền đâu. Là sư phụ giao nhiệm vụ, ta chỉ là làm theo nhiệm vụ được rồi. Sau khi từ chối một phen, lão Triệu ân cần hỏi han. À, tuổi tác của ngươi cũng không lớn, vậy ta gọi ngươi là tiểu hòa tử đi. À, bây giờ là nửa đêm canh ba, ngươi nghỉ ngơi ở đâu đây? Ngô Phong mỉm cười. À, đương nhiên là ta sẽ không nghỉ ngơi. Lão Triệu, ta sẽ tiếp tục lên đường đó. Lão Triệu nhíu mày. Ấy bạn đã muộn rồi, tiền không lấy, vậy chi bằng đêm nay ở lại đây, sáng mai hẵng rời đi. Không sao, ta đã quen đi ban đêm rồi. À, tiểu hòa tử à, lúc trước ngươi đi qua hẻm núi âm phủ vào đây phải không? À, đúng vậy, đó là con đường duy nhất vào làng. Lão Triệu kiễng chân, nhỏ giọng. Hài, ngươi nghe lời lão, ở lại đây một đêm đi. Nửa đêm khuya khoắt, đi vào hẻm núi âm phủ là quá nguy hiểm nè. Có rất nhiều người chết ở trong hẻm núi âm phủ. Ở nơi đó, có sự tình thủy quỷ đó. Chương 11. Chuyện cũ của thủy quỷ. Nghe lời khuyên của lão Triệu, ăn một bữa thật no. Nếu không... người chết sẽ làm con quỷ đói. Tuy nói rằng nhận được phần thưởng từ cản thi lục, có được một chút năng lực, nhưng cũng không đáng để mạo hiểm, cũng không cần phải cố chấp làm. Khi còn nhỏ, hắn thường rủ bạn bè xuống nhà chơi, trốn vào một góc, chờ đám bạn đi qua, hù một tiếng dọa cho bọn họ nhảy dựng. Nhưng đôi khi phán đoán không tốt sẽ dọa nhầm người. Rất có thể là bị một tên bạn to béo đầu gấu quay lại đấm cho một cái. Huống chi việc chạm vào, đụng đối đầu với thủy quỷ không biết là thật hay giả. Thế nhưng dù sao thì hắn cũng đã gặp cả thụ yêu, gặp cả một con yêu tinh, thì có khả năng gặp thủy quỷ cũng không lạ. Tạm thời chưa nói đến việc chúng có thể làm tổn thương đến mình hay không, chỉ là đột nhiên xuất hiện làm cho anh đây sợ chết. Ngô Phòng nghĩ vậy liền quyết định ở lại qua một đêm. Lão Triệu nhìn Ngô Phong dụi mắt. Ấy, không biết là ta lớn tuổi hoa mắt, hay sao mà ta cảm giác cả người cường tráng hơn lúc nãy. Ngô Phong cười cười. À, là trời tối quá, lão nhìn nhầm đó. Ai, người già rồi. À, phu nhân, pha một ấm trà cho tiểu hòa tử, thu dọn phòng đi. Phòng không lớn nhưng sắp xếp sạch sẽ. Nhìn hai vợ chồng già có vẻ rất chăm chỉ, thiện lương. Lão Triệu lúc ngồi uống trà với Ngô Phong nói về chuyện hẻm âm phủ. Khi còn bé, niềm vui lớn nhất chính là sau bữa cơm tối, cùng với bọn trẻ ở trong khu đến gặp vị Khổng gia nghe kể chuyện. Chỉ cần trời hôm nào không mưa thì đều tụ tập sang bên nhà lão Khổng. Một số đứa trẻ còn sang từ sớm. Chỉ cần bọn trẻ đến, lão Khổng sẽ lại ngồi ngậm điếu thuốc ở trên tảng đá ngoài cửa. Sau đó, ho khúng khắng và kể chuyện cho lũ trẻ nghe. Bây giờ cũng giống như vậy. Khổng Gia Gia ở làng trài là một lão thọ tinh đã sống đến mấy trăm tuổi. Ở trong bụng chứa đựng không biết bao nhiêu là câu chuyện thiên phương dạ đàm. Nhưng mọi người thích nghe nhất chính là chuyện ma quỷ yêu quái. Nói đến cũng buồn cười, mỗi một lần người ta nghe xong thì đều hoảng hốt, vội vàng chạy về nhà. Về đến nhà đầu tiên là chui vào trong chăn, thậm chí còn cảm thấy ở trong chăn không an toàn. Cứ thế, nhưng mỗi một ngày lại vẫn thích đến nghe chuyện. Khổng Gia Gia lại có một quy tắc, mỗi ngày chỉ kể một chuyện. Bất kể mọi người năn nỉ như thế nào, lão cũng chỉ lắc đầu, đến giờ về đi ngủ. Có mà khóc lóc cũng vô dụng. Cho đến một đêm, lão kể hai câu chuyện, mọi người cực kỳ thích thú. Thế nhưng, sau cái hôm kể hai câu chuyện đó, lão qua đời. Lão chịu nói lên đây rồi thở dài, trong mắt hiện lên hoài niệm. Lão nhấp một ngụm trà. Ta đã sống đã hơn nửa đời người. Có rất nhiều chuyện lão Khổng kể ta cũng không nhớ rõ. Chỉ có... một vài chuyện ta vẫn nhớ kỹ. Trước khi kể câu chuyện đó, lão Khổng đã nói một câu bất thường. Nhớ kỹ câu chuyện này. Lão Triệu nói đến đây rồi giải thích. Lúc trước còn nhỏ, trong một lần nửa đêm, đến hẻm núi âm phủ câu cá. Thôn này sở dĩ gọi là làng trài, bởi vì nó ngay gần hẻm núi âm phủ. Làng trài đã từng rất huy hoàng, thiên nhiên ưu đãi, không chỉ có đất đai canh tác tốt mà lại còn có thể đánh cá kiếm tiền. Ngô Phong ngắt lời. Triệu lão, thời điểm ta vào thôn cảm thấy rất kỳ quái. Ở trước cửa mỗi một nhà đều có trồng cây dâu. Lão Triệu gật đầu. À tiểu hòa tử, quan sát kỹ lắm. Khi ta còn bé nghe ông nội ta nói, thời điểm thôn này mới được hình thành. Nước ở hẻm núi âm phủ tràn qua thôn này, đem nhấn chìm cả thôn. Điều tà môn chính là chỉ có một nhà may mắn thoát được, là trước cửa nhà ấy trồng một cây dâu. Sau đó các nhà còn lại cũng bắt trước, đều trồng cây dâu trước cửa. Cuộc sống của thôn làng mới không bị thiên tai ngập lụt nữa. Không nghĩ đến, trồng cây dâu trước cửa còn có thể kỵ thủy. Ngô Phong cũng thấy kỳ lạ. Lão Triệu lại tiếp tục kể. Khổng lão nói, sở dĩ nửa đêm đến hẻm núi âm phủ câu cá cũng là bất đắc dĩ. Khi đó cha mất sớm, các em còn nhỏ, mẹ thì không được khỏe, cuộc sống trong nhà vất vả. Thân lão Khổng lúc ấy là anh cả, phải gánh trách nhiệm trâu chiếu cố các em. Năm đó lão mới 11 tuổi, mẹ bị bệnh. Nhiều người còn phải há mồm chờ cơm như vậy. Cũng đều đã đi vay mượn hết hàng xóm. Ngày mai sẽ chẳng còn gì ăn. Cho nên, nằm suốt một đêm trằn trọc, quyết định cầm cần câu, đi đến hẻm núi âm phủ. Màn đêm buông xuống, gió thổi lá cây xào xạc. Ở trên bờ không có lấy một bóng người. Lão Khổng sợ hãi cầm cần câu, còn rôn rôn. Nhưng không ngờ rằng đêm hôm ấy, cá liên tiếp cắn câu, coi như là thắng lợi trở về. Cầm sọt cá trên tay, lúc trở về nhà, thì đột nhiên cảm thấy tinh thần hoảng hốt. Trong thoáng chốc trời đã hừng sáng. Giờ phút này, đã về đến cửa thôn. Ở cửa thôn có một người phụ nữ không rõ danh tính. Trước mặt đang bê một rổ bánh bao, vẫy gọi tiểu Khổng. Hai tử, mau tới đây, cầm bánh bao nhân thịt heo về ăn đi. Vừa mới hấp xong rất thơm ngon. Tiểu Khổng cực kỳ cao hứng. Bình thường làm gì có bánh bao nhân thịt mà ăn. Mấy cái bánh bao nhân thịt đó, nếu như mẹ nó đang bệnh tật mà được ăn, thì không chừng sẽ tốt lên. Nghĩ vậy, liền chạy như bay về hướng người phụ nữ. Không ngờ lúc đang chuẩn bị cầm bánh, thì cảm giác mất trọng lượng và lạnh lẽo ập đến. Tiểu Khổng giật mình, phát hiện mình ngã xuống nước. Lúc câu cá, dòng nước chảy rất chậm, ấy vậy mà bây giờ lại chảy xiết không thôi. Một đứa trẻ lớn lên ở bên làng chài thì làm sao có chuyện không biết bơi. Tiểu Khổng rất tự tin vào khả năng bơi lội của mình, nhưng không biết tại sao mấy lần ngoi lên rồi lại rất nhanh chìm xuống. Ở dưới chân tựa như là có người đang dùng lực kéo mình xuống vậy. Càng dãy giụa thì lại càng chìm sâu, cuối cùng cho đến khi nghẹn ngào mất đi tri giác. Một lần nữa tỉnh lại, Tiểu Khổng giật mình thấy một tên vô lại lưu manh đang tát vào mặt mình. Tên lưu manh sang thôn bên cạnh đánh mấy ván bài, vận may cũng không tệ, thắng được một ít tiền, uống một chút rượu, đang hát một bài dân ca quay về thôn thì thấy ở bên bờ cách không xa có một người phụ nữ tóc tai bù xù đang vẫy vẫy một đứa trẻ. Một màn này làm cho tên lưu manh giật nảy mình. Đây đang là tháng 7 âm lịch, nhưng người phụ nữ lại mặc một cái áo mùa đông đỏ chót. Trời tối không thấy rõ mặt, chỉ thấy là thân trên trôi nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Ngoại trừ chân tay thì thân thể không nhúc nhích. Tên lưu manh lập tức tỉnh rượu. Uống rượu xong thường muốn đi tiểu, cho nên sợ đến xém đái cả da quần. Điều này cơ bản là không thể. Ở trong dòng nước chảy, dù một người bơi lội giỏi đến đâu, khi đạp nước cũng không thể nào cả người không nhúc nhích. Cho dù tên lưu manh có la hét như thế nào, đứa bé kia vẫn từ từ hướng về phía trước, giống như là bị trúng tà. Mắt thấy chuẩn bị sẽ rơi xuống nước, tên lưu manh vội vàng liền nhảy xuống. Khả năng bơi lội của tên lưu manh rất tốt. Trước kia khi tranh giành địa bàn để câu cá, hắn thường đánh nhau với một đám ngư dân. Lội trong nước, một mình hắn có thể đánh cả ba ngư dân cũng không ngoa. Tên lưu manh đối với khả năng bơi lội của mình là rất tự tin, nhưng điều kỳ quái là cố như thế nào cũng không thể kéo được đứa trẻ này lên. Tưởng rằng là đứa trẻ bị quấn vào cây rong, hít một hơi lặn xuống sờ soạng khắp người của thằng bé, cũng không thấy có vấn đề gì. Cuối cùng, phải nghiến răng dùng sức chín châu hai hổ mới lôi được thằng bé lên bờ. Sau khi lên bờ, toàn thân tên lưu manh mềm nhũn xuống, cảm giác buồn tiểu cũng không còn nữa. Tiểu Khổng sau khi được đưa về nhà vẫn hôn mê. Ở trong mộng thấy một nữ nhân tóc tai bù xù, diện mạo dữ tợn, nói là tên lưu manh đã phá kế hoạch tìm thế thân của nàng, muốn trả thù hắn. Tiểu Khổng liền vội vàng bừng tỉnh tìm đến nhà của tên lưu manh, nhưng vừa đi đến cửa chỉ thấy người trong thôn nói là tên lưu manh đã chết đuối tại hẻm âm phủ. Tiểu Khổng ngu ngơ, không nghĩ tới một người mình còn không để ý lại chính là người đã cứu mình thoát chết. Về sau tên lưu manh về báo mộng cho Tiểu Khổng, nói mình vốn phải biến thành thủy quỷ, không được phép rời khỏi hẻm núi âm phủ. Thế nhưng Diêm Vương vì việc tên lưu manh cứu người cho nên đã mở cho hắn một con đường, cho hắn đầu thai, lại nói ra nơi hắn giấu tiền. Tiểu Khổng đi tìm đến nơi đó, quả thật là có tiền. Nhờ số tiền của tên lưu manh đã giải quyết được cơn khốn đốn ở nhà. Từ đó về sau, Tiểu Khổng mỗi một lần đi ngang qua hẻm núi âm phủ thì đều tránh rất xa, thậm chí còn không cả dám nhìn vào, cũng không còn đi câu cá nữa. Mỗi một dịp Tết đến thì đều đến mộ của tên lưu manh kia mà cúng bái. Người trong thôn đều cười Tiểu Khổng nghèo là đáng, chỉ đi cuốc đất trồng cây nuôi cá chứ không chịu đi đánh bắt. Về sau có rất nhiều người cười nhạo Tiểu Khổng, cuối cùng cũng chết ở hẻm núi âm phủ. Trong thôn lo lắng mời bà Đồng đến. Bà Đồng nói rằng là hẻm núi âm phủ âm khí quá nặng, mà vì người dân ở thôn này thời gian dài săn bắt cá đã chọc giận Long Vương, vì vậy người chết ở trong làng này xảy ra là vì thế. Nếu như họ còn tiếp tục bắt cá thì sợ rằng Long Vương sẽ gây ra lũ lụt tàn hại hơn nữa. Mọi người trong thôn đều tin, dù sao đã có quá nhiều người chết đuối. Về sau càng ngày càng ít người bắt cá. Cũng không ai muốn vì kiếm tiền mà phải bỏ lại cái mạng. Cho nên làng chài đó từ từ suy tàn ra bộ dáng như ngày hôm nay vậy. Hết tập 2. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hãy để lại comment ở bên dưới và chúng ta sẽ thảo luận về cái cuộc hành trình của cái tên Cản Thi này. Lần này thì hắn đã chính thức có được Mao Sơn Bí Lục. Không biết là nó sẽ ra sao. Xin chào và hẹn gặp lại.